Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 95: Lưu lạc chi ca. Khương Lâm Mậu tìm đến Khương Lâm Tịch thời điểm Khương Lâm Tịch đang ở A Mỹ cấp học sinh thượng bức tranh sắc thái khóa. Bức tranh sắc thái cấu thành cửa này khóa là A Mỹ bức tranh hệ học sinh môn bắt buộc. Khương Lâm Tịch bị an bày cấp bức tranh hệ học sinh lên lớp. Là một cái mẫu giáo bé, chỉ có không đến 20 cái học sinh, nhưng là hôm nay tới nghe khóa học sinh lại vượt qua 100. Này vẫn là A Mỹ gần nhất nghiêm cấm giáo ngoại nhân viên tùy ý ra vào A Mỹ kết quả. Theo Khương Lâm Tịch ở Internet lại một lần gặp may, tò mò nàng, cúng bái nàng, thích nàng, chán ghét nàng nhân đều yêu chen chúc đến A Mỹ xem nàng. A Mỹ vì phòng ngừa những người này quấy rầy Khương Lâm Tịch, cũng phòng ngừa những người này quấy rầy đến A Mỹ học sinh lên lớp, mới có thể nghiêm tra ra vào A Mỹ trường học học sinh. Khương Lâm Mậu không phải A Mỹ học sinh, có thể đi vào A Mỹ toàn mệt thời trạch dẫn đường. Thời trạch chân còn không có hảo toàn, còn cần chống can, thượng hạ học đều từ trong nhà lái xe tiếp đưa. Này ở trường học làm xuất nhập giấy thông hành, Khương Lâm Mậu hỗn thượng hắn xe, tài tiến nhập A Mỹ, nhưng không có cùng thời trạch cùng nhau tiến vào Khương Lâm Tịch lên lớp lớp học, mà là cùng A Mỹ khác viện hệ học sinh như vậy. Đứng lại bên ngoài cửa sổ hoặc cạnh cửa dự thính Khương Lâm Tịch lên lớp. Khương Lâm Mậu có chút trốn tránh Khương Lâm Tịch, điểm ấy thời trạch đều nhìn ra, dẫn hắn đến trên đường còn cười hắn, gặp chính mình tỉ tỉ còn cần như vậy lén lút, che che lấp lấp, là ta liền trực tiếp gọi điện thoại ước nàng gặp mặt. Các ngươi là tỉ đệ, có huyết thống quan hệ, có thể quang minh chính đại, đương nhiên duy trì liên hệ. Thời trạch đến trên đường, tọa ở trên xe mang vài phần cực kỳ hâm mộ, cộng thêm ăn tiểu thời minh nhiều lần mệt nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí phức tạp nói ra lời nói này. Khương Lâm Mậu không có nghe ra bên trong cất giấu một ít cảm xúc, chính là xem ngoài cửa sổ dòng xe, ngữ khí có chút cúi đầu nói hắn không hiểu hắn cùng Khương Lâm Tịch quan hệ. Ta có cái gì không hiểu ngươi? Ngươi không phải trước đây khinh thường nàng, hiện tại sợ nàng khinh thường ngươi. Ngươi kia mẫn cảm lòng tự trọng, ta cùng ngươi ngoạn nhiều năm như vậy còn không hiểu không? Thời trạch nghe được Khương Lâm Mậu thanh âm, có chút nhịn không được tạc lên. Trong nhà ngươi gặp chuyện không may, ta không thể giúp nhà ngươi, nhưng là làm bằng hữu, ta có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi xem ngươi, từ trong nhà gặp chuyện không may, liền bắt đầu xa lạ ta. Hôm nay nếu không là muốn gặp ngươi tỷ, ngươi hội liên hệ ta sao? Thời trạch nói lên Khương Lâm Mậu bởi vì trong nhà phá sản xa lạ, có chút đến khí. Khương Lâm Mậu lại đối chuyện này biểu hiện thực thản nhiên, nói có cái gì hảo liên hệ, chúng ta trừ bỏ một ít nghệ thuật ham thích giống nhau, có thể ngoạn một khối. Ta thích đùa kích thích hoạt động ngươi cũng không yêu, hiện tại thiêu tiền nghệ thuật ta chơi không nổi, tự nhiên không tất yếu liên hệ. Ngươi đùa hoạt động chỉ kêu kích thích, chạy khốp, vô hộ cụ leo lên, không trung lướt sóng, vách núi đen nhảy xuống biển, cực hạn đua xe, chính ngươi nói, ngươi người nào không phải đang liều mạng. Thời trạch nhắc tới hắn luôn luôn không hiểu Khương Lâm Mậu theo đuổi, kích thích trò chơi. Khương Lâm Mậu luôn luôn xem ngoài cửa sổ, không có trả lời vấn đề này. Thời trạch thấy hắn trốn tránh hắn không cùng hắn đối diện động tác nhỏ, ở Khương Lâm Mậu nhìn không thấy địa phương thở dài, cũng không đang nói cái gì, có chút lo lắng hắn nói sai nói. Kích thích đến Khương Lâm Mậu thực mẫn cảm lòng tự trọng. Cùng Khương Lâm Mậu ở chung qua nhân rồi sẽ biết hắn là một cái thực mâu thuẫn nhân, có đôi khi biểu hiện thực xúc động tự phụ, ham thích này tính nguy hiểm thực cường trò chơi, cảm thấy hắn có thể khiêu chiến hết thảy, có khi có biểu hiện thực bảo thủ tự ti, chán ghét người khác nhắc tới hắn đều không phải trong giá thú tử thân phận. vì lần rất sớm trước kia liền cùng người đánh qua giá. Phụ thân của Khương Lâm Mậu Khương Minh Đông ở hiện đại còn quang minh chính đại có được nhiều phòng, thê thiếp, đồng thời có nhiều lão bà, này cũng không hợp pháp, cho nên trừ bỏ nguyên chủ mẫu thân của Khương Lâm Tịch chiếm một cái gia tộc đám hỏi bối cảnh. Xem như Khương Minh Đông hợp pháp thê tử, nguyên chủ là con hợp pháp, Khương Minh Đông bên ngoài chiêu cáo thiên hạ mặt khác mấy phòng thê tử sở gia tử nữ. Nghiêm cẩn trên ý nghĩa đều là phi trong giá thú tử. Bao nhị nãi, dưỡng tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ hoặc là tiểu n, tư sinh tử, con gái riêng, ở bọn họ trong vòng luẩn quẩn thực thông thường. Nhưng Khương gia xử lý phương thức lại tính không thông thường. Khương gia đối này đó xử lý phi thường mơ hồ. Khương gia nhiều phòng, thê thiếp, chung sống hòa bình. Bọn nhỏ cũng đều cùng nhau lớn lên, lẫn nhau nhận thức lẫn nhau, thường thường còn muốn bởi vì gia tộc tụ hội tụ ở cùng nhau. Bọn họ cũng hoàn toàn ấn tuổi phân biệt đối xử. Khương Lâm Mậu hồi nhỏ là thật bị bảo mẫu giáo kêu nguyên chủ Khương Lâm Tịch tỷ tỷ. Như vậy kêu pháp luôn luôn liên tục, hắn biết chuyện, biết Khương gia bên trong dị dạng cha mẹ quan hệ, mới bắt đầu không ở kêu này xưng hô. Nhắc tới nguyên chủ đều dùng Khương Lâm Tịch tên đầy đủ thay thế. Khương Lâm Mậu trước kia là khinh thường ở cùng thế hệ Lý đạt được quất ức thuận theo nguyên chủ. Khương Lâm Tịch, hắn chán ghét mỗi lần gia tộc tụ hội nguyên chủ lui ở không chớp mắt góc. Đối bọn họ phụ thân đối mệnh lệnh duy mệnh là từ. Tiếp nhận rồi hiện đại giáo dục cao đẳng. Lại tại kia cái trọng nam khinh nữ dị dạng trong gia đình đem chính mình nhìn xem thực ti tiện. Bị gia tộc làm hàng hóa giống nhau chỉ cho một cái danh tiếng rất kém nam nhân đám hỏi. Không dám phản kháng, thuận theo chuẩn bị hy sinh chính mình. Cũng không biết nguyên chủ Khương Lâm Tịch là may mắn vẫn là bất hạnh vận. Ở đám hỏi phía trước gặp được bị nhân kê đơn thời Việt. Cùng hắn phát sinh quan hệ. Sau đó hoài đứa nhỏ, lấy này bị nhìn đến càng vĩ đại ích lợi gia tộc lựa chọn, mẫu lấy tử quý, cường gả cho thời Việt. Dưa hái xanh không ngọt, theo nguyên chủ Khương Lâm Tịch hôn sau như trước sầu mi khổ kiềm. Qua thật sự đè nén biểu hiện bị Khương Lâm Mậu nhìn triệt đề. Khương Lâm Mậu còn nhìn đến nàng như trước tại gia tộc cùng phu gia trong lúc đó tìm không thấy. Chân chính chính mình. Như vậy Khương Lâm Tịch, Khương Lâm Mậu nội tâm thập phần khinh thường, mà này phân khinh thường, tế cứu đứng lên, kỳ thật cũng là ở khinh thường chính hắn, bởi vì hắn kỳ thật cùng nguyên chủ Khương Lâm Tịch này tỷ tỷ không có gì khác nhau. Ly hôn sau, nàng như Phượng Hoàng Niết Bàn giống nhau, hoàn toàn tránh thoát này gia tộc đối nàng trói buộc, Khương Lâm Mậu cùng lúc này trạch tiến vào A. Mỹ, đứng lại Khương Lâm Tịch lên lớp phòng học ngoại, xem ở một đám học sinh trước mặt quạnh quẽ tự tin Khương Lâm Tịch. Nghĩ tới nàng đến trường kỳ nhất làm hắn khiếp sợ flamenco vũ. Lần đó hắn chính là tùy thời trạch hảo ngoạn, làm nhạc thủ gia nhập vào thời trạch làm hành vi nghệ thuật khô lâu quân đoàn bên trong. Nào biết hội nhìn đến hắn cái kia luôn luôn làm hắn cảm thấy yếu đuối tỉ tỉ nhảy ra như vậy độc lập. Tự do vũ đạo, như vậy không cần thiết lấy lòng bất luận kẻ nào. Chỉ vì lấy lòng chính mình kích tình vũ đạo. Khương Lâm Tịch dùng độc lập kiên định ánh mắt nhảy ra. Khương Lâm Mậu đương thời tóc gáy đều nhìn xem dựng thẳng lên đến. Cho nên mới nhịn không được sướng nhất thủ Gypsy từ xưa lưu lạc chi ca. Bài hát này là hắn yêu nhất Gypsy dân giao, mà Gypsy nhân cũng là Tây Ban Nha nhân xưng Flamenco nhân. Flamenco vũ đạo khởi nguyên dân tộc, Gypsy nhân là Khương Lâm Mậu tối thưởng thức dân tộc. Hắn đi xa châu Âu rắn chắc một đám người như vậy. Thật sâu hâm mộ trên người bọn họ không sợ chung quanh lưu lạc thiên tính. Xem bọn hắn một phen mộc đàn guitar. Một cái váy dài có thể vừa múa vừa hát. Khương Lâm Mậu thập phần hâm mộ bọn họ trên người tự do. Kia thủ từ xưa dân giao lưu lạc chi ca. Khương Lâm Mậu là từ một cái trải qua phong xương lão nhân học được. Cái kia lão nhân có một đồng dạng tuổi già thê tử, mặc một thân màu đen váy dài, mỗi lần ở lão nhân mênh mang bi tráng trong thanh âm cứng cỏi bất khuất nhảy lên flamenco, lão nhân tiếng ca trống trải thê lương, như là theo sa mạc lý đi tới bình thường, đều là thống khổ đè nén. Nhưng lão nhân thê tử ở hắn như vậy thế sự xoay vần trong thanh âm nhảy ra flamenco cũng là đã trải qua cực khổ, bọn họ dân tộc như trước cũng không bị ma diệt đấu tranh tinh thần. Mà Khương Lâm Tịch nghe thế thủ Gypsy lưu lạc chi ca, ở Khương Lâm Mậu chờ mong trong ánh mắt, như vị kia no kinh cực khổ phụ nhân giống nhau kiêu ngạo bất khuất nhảy ra cái loại này đối sinh mệnh trói buộc nói không thể tự do chi vũ, cái loại này đấu tranh Mỹ, cái loại này tránh thoát trói buộc, tìm kiếm tự do lực lượng Mỹ. Khương Lâm Mậu nhìn xem toàn bộ linh hồn đều sợ run lên. Khi đó, Khương Lâm Mậu liền cảm thấy hắn từng yếu đuối tỉ tỉ thay đổi. Nàng có đánh vỡ hết thảy dũng khí, đi phá tan này luôn luôn trói buộc nàng gì đó. Mà Khương Lâm Tịch sở tác sở vi cũng thật là ở tránh thoát sinh mệnh thêm chú cho nàng trói buộc. Bất luận là nam tôn nữ ti muốn nô dịch áp bức nàng gia tộc, vẫn là không thương nam nhân của nàng, nàng đều lựa chọn sạch sẽ lưu loát thoát khỏi, tránh ra luôn luôn trói buộc nàng kiền, hóa thành xinh đẹp động lòng người bươm bướm, bay đến nàng có thể bay đến hết thảy độ cao, nàng biến thành Khương Lâm Tịch. Không phải Khương gia Khương Lâm Tịch, cũng không phải thời Việt thê tử Khương Lâm Tịch, nàng chính là Khương Lâm Tịch, nàng một người Khương Lâm Tịch, một cái nhất định tương lai nhường vô số người nhớ kỹ Khương Lâm Tịch. Cho nên, ngươi như thời Trạch nói như vậy tự ti, đối mặt ta tự ti, Khương Lâm Tịch thượng hoàn khóa, ở thời Trạch nháy mắt ra dấu ý bảo nàng nhìn Khương Lâm Mậu thời điểm. Phát hiện Khương Lâm Mậu dùng vô cùng sùng bài ánh mắt xem hắn. Sau đó cũng tưởng nổi lên Khương Lâm Mậu cùng thời Trạch cùng nhau làm hành vi nghệ thuật. Đột nhiên dùng mang theo kích tình cùng thống khổ sướng ra Gypsy dân giao. Khi đó Khương Lâm Tịch còn có chút kinh ngạc Khương Lâm Mậu tuổi còn trẻ, cư nhiên sướng ra như vậy bão kinh phong xương tài năng sướng ra sinh mệnh chi ca. Bài hát đó bí mật mang theo Khương Lâm Mậu rất nhiều tình cảm. Khương Lâm Tịch đương thời chuyên chú khiêu thuộc loại nàng flamenco. Không nhiều nghĩ lại, mặt sau không có tái kiến Khương Lâm Mậu cũng không sai biệt lắm quên chuyện này. Tô Duyệt lại nhắc nhở nàng nhìn một cái nàng này tiện nghi đệ đệ nội tâm thế giới. Cho nên hôm nay ở thời Trạch nhắc nhở hạ, Khương Lâm Tịch nhìn thấy Khương Lâm Mậu sau liền đối hắn tiến hành rồi tâm lý phân tích. Theo hắn sùng bái trong ánh mắt nàng, Khương Lâm Tịch đọc được Khương Lâm Mậu nội tâm đối nàng rất nhiều ý tưởng. Lại hồi tưởng khởi hắn đương thời 20 tuổi sướng ra như vậy tang thương ca khúc. Thực dễ dàng phân tích ra Khương Lâm Mậu vì sao sẽ cảm thấy nàng hội khinh thường hắn. Không dám trực tiếp tới gặp nàng. Lại muốn thấy nàng, lần trước sướng bài hát đó tên gọi là gì? Khương Lâm Tịch ở vạch Khương Lâm Mậu đối mặt nàng hội tự ti sau. Ở Khương Lâm Mậu chân tay luống cuống gian hỏi hắn vấn đề này. Khương Lâm Mậu lập tức trả lời bài hát đó kêu, dân du cư chi ca, theo ta ca từ đại ý đoán không sai biệt lắm. Vậy ngươi là muốn cùng Gypsy nhân giống nhau chung quanh lưu lạc? Là muốn thoát khỏi cái gì trói buộc? Khương Lâm Tịch cũng không biết Khương Lâm Mậu trưởng thành trải qua, nhưng là theo nàng nhằm vào Khương Lâm Mậu tiến hành tâm lý phân tích, rất nhanh có tương quan tính thực cường đáp án. Mà này đáp án đề cập đến nhiều lắm Khương Lâm Mậu không có trực tiếp cùng nàng nói hết riêng tư. Khương Lâm Tịch cũng không có tiếp tục làm xâm nhập tâm lý phân tích, chính là nâng tay hư chỉ Khương Lâm Mậu ngực một chút, nói một câu khai thông hắn có tự hủy khuynh hướng tâm lý tật bệnh trong lời nói. Tâm là tự do, ngươi nơi nào đều có thể đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,